Tiên Hồng Lộ, chương 698, Cửu Ngũ Chí Tôn, gocchuyenaudio.com. Trước đó, trận doanh Tản Hoang còn chiếm cứ ưu thế lớn lao, mà ngay sau đó, thế cục đảo ngược thật nhanh. Theo hai đại phán thản cùng một vị thị thiếp của Dương Phàm gia nhập cuộc chiến, bên Yêu Hoàng sĩ khí tăng mãnh liệt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Yêu Long Hoàng tự nhiên vạn phần ngạc nhiên vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Nam Nhàn vẫn nhắm hai mắt, không nói lời nào bén cạnh mình. Vô hình chung, thần ánh khoanh tay đơn độc của Dương Phàm, ở trong mắt mọi người, có vẻ cao lớn vĩ ngạn, càng thêm sâu không lường được. Tần Hoàng khó có thể tin, ánh mắt nhìn chằm chằm người thanh niên rất ít ra tay bên cạnh Yêu Hoàng, dùng ánh mắt hoàn toàn mới nhìn hắn. Giờ khắc này, Tần Hoàng đột nhiên hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Thiên Thu Vô Ngân lúc trước, ông ấy đến chỗ mình tọa trấn, có thể trợ giúp mình cũng cực kỳ có hạn. Bất kể Dương Phàm hay là Thiên Thu Vô Ngân, bọn họ đều cố hết sức khắc chế ra tay. Nhưng mà, một khi bọn họ ra tay, đều là trong nháy mắt có thể đào ngược thế cục, cho tới bập giờ, Dương Phàm ra tay hai lần, lần đầu tiên âm thầm luyện chế ra giải dược lẳng lặng giải độc cho tu sĩ của trận doanh Yêu Long Hoàng, lần thứ hai, triệu tập người hầu và phần thân, trực tiếp xoay chuyển thế cục. Tự mình ngay cả đầu ngón tay cũng không động, mà Thiên Thu Vô Ngân đến giờ, chỉ ra tay một lần. Dùng hai ngón tay kẹp lấy Thiên Long Quang Tiễn ngăn cản đả kích chí mạng cho Tần Hoàng, đồng thời đập lui sóng gợn không gian khủng bố. Hai ông Hoàng giờ phút này đều hiểu thật sâu sắc, Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân là băng hữu của nhau từ lúc tiến vào Thượng Cô Bắc Dịch Thai, nhìn như cách biệt đứng ngoài thế cục. Kỳ thực đều đứng ở lập trường của mỗi người kiềm chế lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân hai người vẫn chưa từng trực tiếp tham dự chiến đấu. Trong mơ hỗ, hai người này dường như đứng ở độ cao phía trên nhị hoàng, ít nhất là một cấp bậc. Đúng lúc này, chiến đấu lan đến gần bên trái bàn cờ. Cũng chính là phạm vi bên phe Tần Hoàng. Sát, hỗ phi hai mắt đỏ như máu, hóa thành một con thạch hầu cao cả trượng, lỏng màu tím. Toàn thản hắn như sắt thép, hai đấm uy vù xé gió. Kình lực chấn động mấy trăm dặm, đánh cho mưu sĩ thứ nhất thủ hạ của Tần Hoàng kế tiếp bại lui. Thừa tướng Hàn Kỳ, chỉ nói riêng về thực lực. Ở trận doanh Tần Hoàng hắn xếp sau Tần Toán, gần như sánh ngang với Thu Yến Đông Quy Vương Tông Chủ. Thế nhưng ở trước mặt Hỗ Phi thần thú siêu cấp này, hắn lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Hỗ Phi ở phía trước làm quan tiên phong, mà chú lực phía sau. Lấy Thạch Thiên Hàn xung phong dẫn đầu, với trợ giúp của Tần Vong, Trấn Đông Hầu tiến đánh ép về phía trái bàn cờ. Giờ phút này, thanh long kiếm của Tần Vong cũng phát huy ra lực công kích khủng bố, đánh cho Trấn Viễn Hầu Tần Quang Đức liên tục bại lui. Trấn Đông Hầu phía bên này dưới ưu thế và sĩ khí sẵn có, cũng vững vàng đè ép Tam Hiền Vương. Tam Hiền Vương cực kỳ uất ức, không bao lâu, đám cường giả dưới quyền chi huy của Thượng Quan Phi Tản Quang Đức, Tam Hiền Vương, Long Ảnh bị đánh giết chạy trối chết. Ở dưới ưu thế tuyệt đối, binh bại, gocchuyenaudio.com, như núi lớ, mà quan tiên phong Hỗ Phi bên này, lại đánh giết gần tới chỗ bậc thang Kim Loan Điện của Tân Hoàng, mắt thấy đã bức Hàn Kỳ lui tới chỗ Tân Hoàng nơi này. Giao hắn cho ta, đúng lúc này, một giọng nói nam nhân đạm mạc bình thường rơi vào trong tai Hàn Kỳ. Lão sư, Hàn Kỳ mừng rỡ, từ sau khi Thiên Thu Vô Ngân vào kinh đô, đầu tiên là Tần Hoàng tôn lão trở thành đế sư. Sau lại cùng nói chuyện với Hàn Kỳ, hắn bội phục sát đất. Cũng trở thành đệ tử của Thiên Thu Vô Ngân, nhưng hai người cũng không học được chân truyền tam linh hóa nhất, không tính là đệ tử ruột chân chính. Lui lại, phòng thủ đi. Hàn Kỳ nghe vậy, trong lòng thớ một hơi nhẹ nhõm, bó mặc Hỗ Phi bắt đầu thống lĩnh đại cục. Ở dưới tổ chức của Hàn Kỳ, bên phe Tần Hoàng miễn cưỡng kháng cự lại công kích cuồng bạo. Dù sao Thạch Thiên Hàn, Tần Vong, Hỗ Phi đều là nhân vật có công kích đáng sợ. Vương Hầu bình thường sao có thể chống đỡ được, may mắn giờ phút này, Hỗ Phi bị Thiên Thu Vô Ngân kiềm chế. Thiên Thu Vô Ngân, người cũng muốn đối địch cùng Dương Lão Đại sao? Hỗ Phi khoanh hai tay trước ngực hơi có vẻ tức giận quát lớn. Dù sao hai người này, thời điểm ở nội hài cũng quen biết nhau, Thiên Thu Vô Ngân chậm rãi mớ to mắt, một thần áo xanh không gió tự lay động một cổ. Ý cảnh thế ngoại siêu nhiên, Thiên Thu bất diệt muôn đời không để lại vết tích. Tồn tại của lão làm cho hết thảy thế gian này, trở nén mơ hỗ nhỏ bé, dường như không ai có thể khiến lão dừng chán dù chi trong chốc lát. Vèo, trên người Thiên Thu Vô Ngân lóe ra một quang ảnh màu tím, bộ dạng giống Thiên Thu Vô Ngân như đúc. Trên người Thiên Thu Vô Ngán thứ hai này, đột nhiên bộc phát ra một cổ vẻo khí cuồng bạo mãnh liệt, phát ra một tiếng gầm rung trời, thân hình trong vầng sáng màu tím rực rỡ tăng cao tới 10 trượng, trên đầu mọc hai sừng, hóa làm một yêu nhân ba đầu sáu tay. Yêu tộc vô thượng thánh công, tam đầu lục tí tịch diệt thể, Hỗ Phi ngẩn ra chợt hừ lạnh một tiếng, nói. Ai sợ ai, vèo, hắn nhanh như bay, vọt tới trước mặt hóa thản màu tím của Thiên Thu Vô Ngân. Ầm, ầm, hai cái thản ảnh dã man thô lỗ quan lấy nhau cùng một chỗ. Không có màu sắc pháp thuật hoa mỹ, mà chi dùng lực lượng công kích. Quyền cước kia va vào nhau, lại sinh ra tiếng nổ vang kinh tâm động phách khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một quyền một cước của họ nện trên mặt đất, đều dẫn tới chấn động một hồi. Người này là siêu cấp thần thú tiềm lực vô hạn, hóa thân này của ta chỉ có thể kiềm chế hắn một chốc lát. Thiên Thu Vô Ngân nói với Tần Hoàng, Tần Hoàng gật gật đầu, hắn hiểu ý của Thiên Thu Vô Ngân, phái một cái hóa thân đi đánh, hơn phản nửa Dương Phàm sẽ không nhúng tay. Dù sao hắn cũng đã cho phản thán đi tham chiến, nếu Thiên Thu Vô Ngân trực tiếp chiến đấu cùng Hỗ Phi, Dương Phàm nhất định ri sẽ không kiềm chế nữa, hơn phản nửa sẽ thừa cơ hội mà vào. Liên hợp cùng Yêu Long Hoàng đánh giết Tần Hoàng, quả nhiên, Dương Phàm đứng ở sau lưng Yêu Long Hoàng, hai mắt vẫn nhắm chặt không có động tĩnh gì. Yêu Long Hoàng cùng Tần Hoàng nhìn chằm chằm vào nhau, bọn họ đã cố kiềm. Góc truyện audio.com, chế tới cực điểm, nhưng giữa nhau đều không có nắm chắc phần thắng. Bệ hạ, nếu ngài vẫn không ra tay, chúng ta sẽ không chống đỡ nổi. Hàn Kỳ mắt thấy bên mình hao binh tổn tướng, đã ngăn chống không nổi. Bói vị trí bảo công kích thanh long kiểm ở trong tay Tản Vong, không ai có thể chống đỡ được, ngay cả hắn am hiêu phòng ngự cũng không ngoại lệ. A, truyền đến một tiếng thét thảm thiết, cổ kiếm thanh văn kia phun ra kiếm ti màu xanh dữ tợn đáng sợ. Với kiếm khí vô địch đảm xuyên qua vai Nam Cung Dật. Trong cơ thể Nam Cung Dật vô số kiếm khí hụp diệt li ti. Không ngừng cắt xé ăn mòn các nơi trong thân thể. Hàn Kỳ nhanh như tia chóp kéo Nam Cung Dật mang đi, rót vào trong cơ thể hắn một luồng thủy quang nhu hòa, nhung chi trong nháy mắt cũng bị cắt xé thành hư vô. Lão sư, Hàn Kỳ nôn nóng ôm Nam Cung Dật bị thương nặng sắp chết đem đến trước mặt Thiên Thu Vô Ngân. Nếu chết một cường giả thần hư sẽ ảnh hưởng lớn tới chiến cuộc. Hắn biết Thiên Thu Vô Ngân gần như toàn bộ tinh lực cả đời, dùng cho nghiên cứu tu lụy ạ đồng thời tinh thòng đủ loại tài nghệ bàng môn. Thiên Thu Vô Ngân sắc mặt hơi lộ vẻ bế tắc nhìn hai mắt Nam Cung Dật xong lắc đầu. Nói, không cứu được, thanh long kiếm chẳng những sắc bén vô song, còn ẩn chứa một loại thuộc tính đáng sợ. Một khi bị đánh trúng, lực phá hoại kia sẽ hình thành vô số vết cắt nhỏ bé ở trong cơ thể. Thân thể của hắn đã bị phá hủy, ngay cả linh hồn cũng không có may mắn thoát khỏi lực lượng ăn mòn này. Hàn Kỳ sau khi nghe xong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thanh long kiếm này quả thật đáng sợ, huống chi còn ở trong tay Tần Vong cùng chảy xuôi huyết mạch tiên tần giống như Tần Tuấn. Trừ phi một người ra tay, thế nhưng khẳng định hắn sẽ không. Thiên Thu Vô Ngân thấp giọng lâm bâm, bên phía Tần Hoàng mặc dù có Cửu Long GTV là chí bảo long khí xếp hạng thứ nhất, nhưng chí bảo công kích và chí bảo phòng ngự đều ở bên phe Yêu Hoàng. Tất cả mọi người lui lại, để Quả Nhãn ra tay. Tần Hoàng quát lạnh một tiếng, thanh âm quyền uy vô thượng vang khắp toàn trường. Toàn bộ lui lại, Hàn Kỳ lập tức hạ lệnh, dường như biết Tần Hoàng sắp làm gì. Bên phải phía bàn cờ xa xa, Yêu Long Hoàng ngồi trên ngai vàng kim loan, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi kéo Thiên Long Cung. Một khi Tần Hoàng có dị động gì, hắn cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt ngăn cản. Có được Thiên Long Cung công kích cự ly xa nhất trong nhân giới, hắn có đủ sức ngăn chống. Bên phe Tản Hoàng rất nhanh lui lại, ngay cả hóa thản của Thiên Thu Vô Ngân cùng không ngoại lệ. Đang lúc mọi người buồn bực, Tản Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Hôm nay, bổn hoàng sẽ cho các ngươi kiến thức một chút thần thông của Cửu Long. Tí, sợ cái gì? Hỗ Phi hét lớn một tiếng, bao tay thanh đồng trên hai tay rít gào nang động. Các cường giả khác cũng đều đánh tới hướng Tản Hoàng. Các ngươi dám ra tay với bản hoàng? Tản Hoàng giận tím mặt, một cổ long khí quyền uy vô thượng từ trên trời giáng xuống. Vù, vù, ngọc tỷ màu trắng khắc hình 9 con rồng, tỏa hào quang bổn phía, một cổ long khí thần bí không thể nắm bắt. Đại biểu cho quyền uy và tôn nghiêm tối cao của góc truyện audio.com, ngôi vua tôn quý, trong hư không, nổi lên một dao động thần bí, mơ hồ có thể thấy được tia sáng mờ nhạt dung nhập vào hư không. Động thủ, ánh mắt Yêu Long Hoàng chợt ngưng tụ lại, phát động Thiên Long Cung. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phát sinh dị biến, Yêu Long Hoàng cả kinh kêu lên. Tại sao có thể như thế? Thiên Long Cung, không nghe sai khiến, sao lại thế này? Dương Phàm hò nhỏ một tiếng, hắn phát hiện tất cả pháp bảo mang ở trên người, trừ tiên hồng giới, toàn bộ đều mất linh nghiệm. Hắc Long Tiên, cấm pháp chi hoàn, thanh điều phi phong. Tất cả pháp bảo, không ngờ đều mất đi liên hệ cùng hắn, toàn bộ bác dịch thai thượng cổ sinh ra phút tĩnh lặng ngắn ngủi. Pháp bảo của ta, đột nhiên thanh long kiếm trong tay Tần Vong mất đi liên hệ. từ giữa không trung rơi xuống. Keng, keng, cùng một lúc, mười mấy kiện thông linh pháp bảo đang đại triển thần uy giữa không trung, bao gồm chi bảo long khí, đột nhiên mất liên hệ cùng chủ nhân, từ giữa không trung rơi xuống. Chẳng những như thế, ngay cả pháp bảo mang theo trên người, đều không ngoại lệ. Ngay cả yêu long hoàng một trong nhị hoàng, cũng không lưu tình chút nào. Đây là thần thông gì? Không ngờ chặt đứt thần thức liên hệ giữa chủ nhàn cùng pháp bảo. Trong lòng Dương Phàm nôi lên sóng gió. Cường giả bên phía yêu long hoàng, cả một đám đều ngây ra như phòng. Ngay cả cường giả bên trận đo ý tần hoàng, hầu hết đều trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Các ngươi dám ra tay vói bản hoàng, giọng nói của tần hoàng vang vọng khắp Kim Loan Điện, Bắc Dịch Thai thượng cổ. Cửu Long Tỳ trong tay hắn chính là cửu ngũ chi tôn trong thiên địa. Cửu ngũ chí tôn, quyền uy vô thượng, duy ngã chí tôn trong thiên địa. Ai có thể cầm vũ khí trong tay ở trước mặt hoàng đế cửu ngũ chí tôn? Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, đây là thần thông chán chính của Cửu Long Tỳ, xếp hạng thứ nhất trong chí bảo long khí. Cho tới nay, Dương Phàm đều nghĩ rằng Cửu Long Tỳ không phải là pháp bảo công kích cũng không phải là pháp bảo tính phòng ngự, mà chi là một quá ngọc tỳ, nhiều lắm là ẩn chứa số mệnh cường đại hơn một chút mà thôi. Đa số chí bảo long khí, chi ẩn chứa một số mệnh long khí, cho dù là thanh long kiếm cùng hoàng long quan, cũng chi ẩn chứa khí vận nhị long. Chỉ có Cửu Long Tỳ là ẩn chứa đủ sổ khí vận Cửu Long. Sổ mệnh mạnh nhất, thần thông mạnh nhất, quyền uy mạnh nhất. Cho nên, trong tất cả chí bảo long khí, nó xếp hạng thứ nhất, bói vì nó đại biểu cửu ngũ chí tôn trong thiên địa. Cách chương.